Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành không chút hoang mang đứng ở giữa pháp trận, mở ra âm phủ thông qua nhân giới, ra lệnh cho Tiểu Hôi có cơ hội mang theo vương gia tiểu quỷ thoát đi. Lúc bị Hắc Phong tập kích xuống, Kha Sư Thành vô pháp toàn thân mà lui. Hơn nữa linh lực hắn đã được phân công để duy trì pháp trận cùng Khải mở thông đạo thượng. Vô pháp đồng thời cùng người tập kích hắn đấu pháp. Tiễn đi Tiểu Hôi cùng tiểu quỷ xong, Kha Sư Thành tính cả pháp trận bị Hắc Phong tập kích, gặp Hắc Ám cắn nuốt, cuồng phong gào thét, trời đất quay cuồng qua đi. Một cổ từ ngầm truyền đến thật lớn lực lượng, đem Kha Sư Thành đi xuống kéo lại. Kha Sư Thành đem thân mình định ở giữa không trung, chấp kiếm thi triển pháp thuật. Một cái u lam pháp trận dừng ở dưới chân, chặn phía dưới sâu thẳm chỗ lốc xoáy hấp lực, nương linh lực phát ra quang mang. Kha Sư Thành có thể nhìn thấy bốn phía tình cảnh. Huyền phù của hắn vẫn ở âm phủ, nhưng hắn ý thức được cùng phía trước cảnh tượng bất đồng. Lúc này, có vô số du đãng quỷ hồn đang tụ tập quanh Kha Sư Thành. Nơi này chỉ sợ không chỉ đơn giản là âm phủ như vậy. Đây chính là quỷ vực. Quỷ vực như vậy sâu thẳm, đối người sống hồn phách tương đương không hữu hảo. Du đãng ở giữa quỷ hồn sẽ ý đồ đồng hóa hồn phách người sống, hoặc là kéo nó đến khu vực càng sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Pháp trận hình thành u lam quang mang, đem Kha Sư Thành bảo hộ, cách trở bốn phía quỷ hồn. Kha Sư Thành thân thể lại lần nữa nhảy lên cao. Hắn thi triển linh lực, muốn cho chính mình thoát đi quỷ vực. Kha Sư Thành chấp kiếm niệm chú, ý đồ ở quỷ vực mở ra đi thông nhân gian thông đạo. Hắn tuy rằng chưa từng ở quỷ vực thử qua, nhưng hắn biết được là không thể. Chỉ là lần này lại mở ra không được, cũng là dự kiến. Bất quá cũng làm Kha Sư Thành kiến thức đến ngăn trở người của hắn đạo hạnh có bao nhiêu cao thâm. Hắn thao túng tà thuật đem Kha Sư Thành mang hướng quỷ vực, hiển nhiên cũng phong bế quỷ vực xuất khẩu, đem Kha Sư Thành giam cầm ở quỷ vực. Nếu là Tiểu Hôi tại bên người, thăm minh chỗ tù vây mà phạm vi cũng không khó. Kha Sư Thành thử qua triệu hoán Tiểu Hôi, lại không thể cảm ứng được với Tiểu Hôi cùng linh cầm liên hệ, hiển nhiên cũng bị cắt đứt. Quỷ vực chỉ là một trở ngại nhỏ, chân chính trở ngại là vị dùng tà thuật này đem Kha Sư Thành cầm tù nơi quỷ vực. Có thể xuất nhập âm dương hai giới không ít người làm được, nhưng là lấy lực lượng ở âm phủ muốn làm gì thì làm, còn lại là chưa bao giờ nghe thấy. Này rốt cuộc là người như thế nào? Hắn phóng thích gió lốc đen, muốn làm trở ngại Kha Sư Thành quay về nhân gian, nhưng hắn lại không hề xuất hiện. Hồn phách của người sống rời đi nhân thể càng lâu, liền càng suy yếu. Có lẽ người cầm tù Kha Sư Thành hẳn là đã tính toán chờ Kha Sư Thành dần dần suy yếu, trở ra bắt giữ hắn cũng nói không chừng. Hoặc là tùy ý Kha Sư Thành linh lực hao hết, bị du hồn kéo hướng quỷ vực chỗ sâu, vĩnh viễn không siêu sinh. Kha Sư Thành tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đứng ở trong pháp trận suy nghĩ biện pháp. Nghĩ sư phụ từng nói qua, sư tổ của hắn cũng từng bị tù ở quỷ vực, sau lại là dùng một loại giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương thức thoát đi. Phi bất đắc dĩ, Kha Sư Thành sẽ không dùng phương pháp này. Pháp trận bên ngoài có các du hồn, chúng tò mò mà đem mặt dán ở từ pháp trận hình thành cách ly khí trên vách. Chúng nó nhìn chăm chú Kha Sư Thành, ngo ngoe dục dịch. Du hồn nhóm đối ngoại tới kẻ xâm lấn, tự nhiên sẽ không hữu hảo. Kha Sư Thành tiêu hao linh lực duy trì pháp trận, không cho pháp trận biến mất, không cho du hồn gần người. Lúc này Kha Sư Thành tâm tình không phải sợ hãi mà là chuyên chú cùng trấn tĩnh. Đối thủ của hắn ngàn năm một thuở, quả thực cao thâm khó đoán. Nếu thật muốn cẩn thận suy nghĩ điểm phụ năng lượng sự, kia đại khái là chính mình khinh địch. Từ khi bái sư Lâm Kim Khai, Kha Sư Thành đi theo sư phụ trảm yêu trừ ma, nhiều lần rèn luyện, có thể nói, gặp được đối thủ đều không tính là quá khó, chưa bao giờ có tánh mạng chi yêu. Nếu là đổi sư phụ bị nhốt ở chỗ này, sư phụ sẽ như thế nào làm đây? Nếu không có biện pháp của sư tổ, còn có một cái chuẩn biện pháp, chính là chắc ra quỷ vực phạm vi, tìm kiếm điểm yếu, sau đó thiết trận đánh bại. Yêu cầu hao phí bao lâu thời gian, linh lực hay không cũng đủ đi ứng phó. Kha Sư Thành không thể mạo hiểm. Kha Sư Thành nhìn quỷ hồn dán ở khí tường đông đảo. Hắn lấy ra một vị, đem chú ý đánh vào trên người nó. Quỷ hồn này tuổi thực trẻ, xuyên ngô lại đồng thời đại phục sức. Kha Sư Thành đem tay giơ lên, ngón tay phiếm linh khí. Hắn nhanh chóng ra tay, đem quỷ hồn đầu óc túm nhập pháp trận chung, thuộc về quỷ hồn ý thức, cũng tiến vào Kha Sư Thành trong ý thức. Kha Sư Thành nhìn đến một đường phố dạ vũ, âm lãnh tối tăm, còn có tiếng ngựa. Kha Sư Thành niệm khởi chú ngữ, đem chính mình hồn phách hệ tại nơi của chỉ quỷ hồn sở ký ức. Chú ngữ thanh rơi xuống, Kha Sư Thành tính cả pháp trận cùng nhau tiêu nặc vô tung. Hắn chạy ra quỷ vực, tiến vào một không gian hoàn toàn xa lạ, bởi vì là tùy cơ chọn lựa thoát đi địa phương, nhằm vào người Kha Sư Thành, cũng vô pháp lại dùng tà thuật phong tỏa kia không gian thông đạo. Thậm chí hắn cũng vô pháp biết Kha Sư Thành đã đi nơi nào. Đến nỗi vì cái gì nói loại phương pháp này là giết địch 1000, tự tổn hại 800, là bởi vì đi chính là không gian xa lạ, muốn trở lại nhân giới rất khó khăn, là đại đại gia tăng rồi. Liền khi Kha Sư Thành thoát đi quỷ vực, Tần Lại cùng Ngô Lại nhào hướng Khâu Lộ thư viện. Vương Chi Viễn chân ngắn nhỏ không bọn họ nhanh như vậy tiệp, dừng ở phía sau. Ba người cũng không có xâm nhập Khâu Lộ thư viện, bởi vì thư viện ngoài cửa sớm đã có người chờ. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ đó là vị nam tử gần 40 tuổi, xuyên một thân kiểu Trung Quốc, nút bọc tay áo cân vạt y cùng một cái rộng thùng thình quần dài. Thân y phục này giống như đạo sĩ tập võ, bốn phía dòng khí xoay quanh tại quanh thân hắn. Hắn có khí chành rất mạnh, linh lực còn lại là một đinh điểm cũng không có biểu lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người Tần Lại, lộ ra vẻ mặt cười khiêu khích. Tiểu quỷ rất có năng lực, trước có đạo sĩ tới cứu giúp, lần này quỷ sai cũng tìm tới. Nam nhân nhìn Vương Chi Viễn, khinh miệt nhìn quét quá hai vị quỷ lại. Ngươi đem bằng hữu của ta vây ở nơi nào? Nhanh chóng báo ra ta sẽ tha cho ngươi tội chết. Tần Lại khiêng sát uy bổng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, hắn lúc này hẳn là đã linh lực hao hết, chết ở quỷ vực. Nam nhân lạnh lùng cười. Yêu đạo, hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử ra sát uy bổng lợi hại. Tần Lại giống như con khỉ nhảy khởi lão cao, thẳng đến nam nhân múa may đại bổng, chiếu đầu tiếp đón. Nam nhân phất tay áo ngăn cản, Tần Lại giống diều đứt dây bay đi ra ngoài. Tuy rằng hắn ở giữa không trung ổn định thân mình lại bay trở về, đồng thời đem câu hồn xiềng xích chiều nam nhân vứt đi. Quỷ sai câu hồn xiềng xích có thể khóa người sống hồn. Trên thực tế, người muốn so quỷ càng sợ quỷ sai. Hồn phách bị quỷ sai khóa đi liền thành quỷ. Đây là sinh tử khác biệt. Nam nhân trên mặt không có một tia kinh hoàng. Hắn từ bên hông rút ra một cây pháp tiên, bang một tiếng, thế nhưng đem Tần Lại trừ phi. Đạo ra pháp tiên, mộc bính dây thừng, chấp ở trong tay hắn, lại oánh oánh sáng lên, giống chỉ quang xà. Vị yêu đạo linh lực này xác thật kinh người. Tần Lại rốt cuộc nhận thức đến, trong truyền thuyết pháp tiên có thể tiên quỷ thần thần lực. Tần Lại mau chấm đất điệu hát thịnh hành chỉnh tư thế, để không cho chính mình ở trước mặt Ngô Lại mà xấu mặt. Hắn vững vàng dừng ở bên người Ngô Lạ, tấm tắc bảo lạ, đáng tiếc Kha Sư Thành bị nhốt, nếu không thật muốn xem bọn họ đánh một hồi. Chính là lúc này, hắn cũng không có chút nào cảm giác khẩn trương, ít nói nhàn thoại, người trước ta sau. Ngô Lại thanh âm đàm thoại không cao, hắn ngăn lại Tần Lại lại độc thân đi thăm dò. Tần Lại gật đầu, bọn họ hợp tác mấy trăm lần, đã là cộng sự thực tốt. Tần Lại múa may sát uy bổng nhào hướng nam nhân. Khi nam nhân giơ tay phải về đánh, Tần Lại nháy mắt rời đi, xuất hiện ở một chỗ khác, như cũ là muốn bổng giết hung ác khí thế. Nam nhân thần thanh khí định, Nhất nhất ứng đối. Đột nhiên hắn nghe được bên cạnh người xiềng xích thanh. Thời điểm hắn đối kháng tần lại, Ngô Lại câu hồn xiềng xích đã cuốn lấy vòng eo hắn. Nghe Ngô Lại gầm lên, ác hồn bắt giữ. Nam nhân lúc này mới có chút điểm hoảng hốt, nhảy thân dựng lên, ý đồ chạy thoát khóa cố. Tần Lại xích sắt cũng vứt lại đây, quấn lấy cổ hắn. Nam nhân bị hai vị quỷ sai khóa ở giữa không trung, hồn phách tựa như bị nướng thiêu, có mãnh liệt cảm giác đau đớn. Cánh tay nam nhân tự do, nhanh chóng kết ấn niệm chú. Một con thật lớn linh miêu bị triệu hồi ra tới, nhảy hướng Ngô Lại, nâng chảo xé chảo. Ngô Lại vì né tránh, chỉ phải buông ra xích sắt. Nam nhân nhân lúc này phiên nhảy lên mái hiên, cọ cọ chạy. Tần Lại nơi nào chịu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn nhảy lên mái hiên, hỏa tốc lùng bắt, không nghĩ yêu đạo đây là trá trốn. Múa may roi quất đánh Tần Lại. Tần Lại thần tốc né tránh. Bất quá đệ nhị tiên liền không như vậy may mắn. Roi cuốn lấy Tần Lại gót chân, đem Tần Lại đầu chiều hạ, ném đến mặt đất. Ngô Lại không biết khi nào đã ở mái hiên. Hắn dựa đánh lén, lại lần nữa dùng xiềng xích quấn quanh trụ tên nam nhân. Niệm chú muốn khóa hồn phách của hắn. Đi theo đi lên linh miêu mở ra miệng rộng lợi nha, từ sau lưng lao thẳng tới Ngô Lại. Là lúc nguy hiểm, Tần Lại một chưởng chụp xuống, nhảy lên cao thượng mái hiên, múa may sát uy bổng, một bổng đòn nghiêm trọng linh miêu, đem nó đánh đến chu lên thoái nhượng. Nam nhân bị xích sắt khóa trụ, hắn bình tĩnh đứng thẳng ở dưới ánh trăng, chỉ có mũi chân chạm đất. Hắn ở đọc chú ngữ, ngay sau đó một cái cường đại pháp trận từ trên cao đi xuống, giống thác nước trút xuống, lấy hắn vì trung tâm, đem hắn bảo vệ lại tới. Pháp trận thẳng để địa mặt xung lượng, đem thư viện một góc áp sụp. Nút bọc nam trên người xiềng xích nháy mắt biến thành hư ảo. Đến lúc này Ngô Lại mới ý thức được hắn sử chính là tinh lọc pháp trận, hơn nữa là tinh lọc trận bên trong một người cường đại nhất pháp trận. Như vậy tinh lọc pháp trận chính là Ngô Lại quỷ sai kiếp sống cũng chỉ gặp qua 3 lần. Ngô Lại đã ý thức được đánh không lại. Năm đó vị kia bị thiên sư phủ đuổi giết đọa ma đạo nhân cũng sẽ sử dụng tinh lọc pháp trận, không biết cùng người này có hay không can hệ. Hắn ha hả cười, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ngô Lại truy tung hắn ở trên nóc nhà nhảy lên, chạy nhanh. Tần Lại vốn dĩ ở cùng linh miêu đánh đến khó xá khó phân, đột nhiên linh miêu nháy mắt liền biến mất. Tần Lại thấy Ngô Lại ở đuổi theo, hắn không nói hai lời cũng theo qua đi. Trên thực tế, nam nhân kia đều không phải là lấy hai vị quỷ sai không biện pháp mới rời đi. Hắn nghe được nơi xa tiếng người, có một đợt người sắp đến. 3 người 1 thú đánh nhau. Vương Chi Viễn sớm đi tìm Thái Đầu. Đương Vương Chi Viễn chạy tiến quan phòng Thái Đầu, Thái Đầu nằm ở trên giường, vô chi vô giác, còn đang hôn mê. Vương Chi Viễn cõng lên Thái Đầu, không để ý tới người đang trên nóc nhà đánh nhau, chuyên chú hướng viện ngoại chạy. Chạy ra không bao xa, Thái Đầu người nhà chạy đến. Trong đêm tối, một đám người lớn dẫn theo đèn pin bên đường tiến đến, tuy rằng có điểm lưu luyến không rời, Vương Chi Viễn vẫn là đem Thái Đầu đặt ở ven đường bước lên, chờ đợi mọi người tiến đến, còn không quên lắc lắc đầu Thái Đầu, gọi hắn mau tỉnh lại. Tiểu quỷ, hắn trúng pháp thuật, ngươi kêu không tỉnh hắn. Tần Lại quả thực xuất quỷ nhập thân, đứng ở bên cạnh Vương Chi Viễn, trên vai vẫn là khiêng sát uy bổng, bày ra một tư thế soái khí. Đi thôi, bọn họ lại đây rồi. Tần Lại đi theo Ngô Lại truy kích nam nhân kia, cảm thấy đã không thấy tung tích của hắn. Tần Lại cảnh giác, vội vàng chạy tới Vương Chi Viễn bên người, sợ nam nhân kia sẽ tập kích này hai tiểu hài tử này. Người muốn đem ta khóa đi sao? Quá mấy ngày lại khóa ngươi. Tiểu quỷ, nhân gian du đãng nhiều năm như vậy, cũng nên tìm hảo nhân ra đầu thai. Tần Lại dắt lấy tay Vương Chi Viễn. Lúc này Thái Đầu người nhà đã phát hiện ven đường Thái Đầu, khóc kêu chạy tới, nhìn theo Thái gia người đem Thái Đầu mang đi. Tần Lại lúc này mới trở lại thư viện, Ngô lại ở thư viện hậu viện. Hắn không lục soát tìm được câu hồn cầu. Đánh nhau khi cũng không thấy được nút bọc nam mang theo câu hồn cầu ở trên người. Có lẽ quỷ hồn sớm đã bị hắn rời đi. Hừng đông, Hà Thanh mất ngủ nên có một đôi gấu trúc mắt xuất hiện. Cậu ngồi ở trên giường, xem xét di động, vẻ mặt mỏi mệt. Đột nhiên một cuộc gọi điện thoại đánh tới. Hà Thanh vội vàng nhận. Lại không phải Kha Sư Thành điện thoại, mà là Lâm Kim đấu võ tới. Tiểu Thanh a, ta từ thúc công bên kia muốn gọi điện cho ngươi a, có chuyện chỉ sợ không nhờ ngươi thì không được a. Hà Thanh đầu tiên là sửng sốt, theo sau dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Lâm Sư Công, là chuyện gì? Sư Thành có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngươi cảm ứng được sao? Ân, Sư Thành đêm qua vì cứu một tiểu hài tử, dùng thông linh thuật, không nghĩ bị một vị pháp lực cao cường vây ở âm phủ. Ngươi là người thân cận nhất của hắn, hẳn là có thể tìm được hắn ở nơi nào. Lâm Kim Khai thời điểm nói đến thân cận nhất, ngừng lại một chút, hắn cũng chính là suy đoán. Hai người này có thể đã quan hệ ra thịt thân cận rồi. Hơn nữa Hà Thanh quả nhiên cũng có Hà gia truyền nhân biết trước năng lực. Ta phải làm như thế nào? Ta hiện tại qua Vĩnh Bình trấn sao? Hà Thanh lập tức hành động ngay. Hắn làm chính mình trấn tĩnh, cũng không rảnh lo hoảng loạn cùng khổ sở. Ở Vĩnh Bình trấn phố cũ Thái gia thịt bò quán gặp mặt. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Hảo, Tiểu Thanh, bước phủ vẫn luôn không hy vọng ngươi đi con đường của hắn. Nhưng là thế sự khó liệu a, Lâm Kim Khai khó được một tiếng thở dài. Hắn phía trước cũng không thể tưởng được Hà Thanh sẽ cùng đồ đệ ở bên nhau. Có tương đồng năng lực, tự nhiên sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Ta biết, trước cứu ra Sư Thành, mặt khác lại nói sau. Hà Thanh không có cẩn thận hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cậu một phút đồng hồ cũng không nghĩ muốn chậm trễ. Cậu muốn tức khắc chạy tới Vĩnh Bình trấn. Cách Trương.